Bất Hủ Thần Vương, chương 723, 723, Vưu Thiên chiến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bào chế yêu hóa khôi lỗi việc. Vưu Thiên chiến vốn cho là mình làm đến không sai sót. Vẫn đối với ngoại đều chưa từng tuyên truyền. Ngoại trừ Nhậm Thương Khung cùng Âm Dương Đạo cùng Trảm Không Đạo số ít mấy người bên ngoài. Những người khác một mực không biết. Nhưng hôm nay bị đương chúng chọc thủng, Vưu Thiên chiến nghiễm nhiên biến thành chuột chạy qua đường. Người người hô đánh, Trảm Không Đạo đến các đệ tử, đều cảm thấy trên mặt có xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Vưu Thiên chiến, ngươi ngày bình thường mặt tựu lấy Trảm Không Đạo đến giáo lý là bị ngụy trang, lạm sát kẻ vô tội, xem nhân mạng như cỏ giới. Rồi hướng ta sư nương tiến hành đánh lén ám toán, chính là tiểu nhân gây nên, người người phỉ nhổ, mà ngươi không biết hối cải, ngược lại là làm tầm trọng thêm, làm ra bào chế yêu hóa khôi lỗi bực này nhân thần cộng phẫn chuyện tình. Tội của ngươi, quả thực bay xa khỏi sách, làm cho người giận sôi. Nhậm Thương Khung theo trên ghế ngồi bỗng nhiên mà dậy, hôm nay, đang tại mọi người trước mặt. Cũng đừng nói đi ta lấy thế áp ngươi. Ngươi là tự sát tạ tội, hay là ý định ngoan cố chống lại rốt cuộc, để cho ta tự mình tự động thủ. Vưu Thiên chiến nghe vậy sau, cười ha ha, Nhậm Thương Khung, ngươi uy phong thật to. Ta Vưu Thiên chiến cũng không phải ngươi nuôi đến cẩu. Ngươi để cho ta tự sát tự sát. À, chẳng lẽ chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cho là mình còn có tồn sống sót đến khả năng. Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng. Ngươi không tự sát tạ tội cũng có thể. Ta tự mình tự động thủ. Giết ngươi sau. Lại diệt ngươi đạo thống. Lại để cho Trảm Không Đạo từ nay về sau tại Thiên Trạch tiểu thế giới xóa tên. Nhậm Thương Khung khuôn mặt lãnh khốc. Trong mắt ẩn ẩn lóng lánh phẫn nộ đến ánh lửa. Mặc cho ai nấy đều thấy được. Hắn đây là thật sự nổi giận. Nói ra cần phải tiễn. Lời vừa nói ra, Vưu Thiên chiến mặt xám như cho, á khẩu không trả lời được. Trảm Không Đạo đến đạo thống, chính là hắn chút xuống suốt đời tâm huyết chỗ. Nếu như thật sự bị xóa tên lời của, như vậy Vưu Thiên chiến cả đời này, sợ là thành quỷ cũng sẽ khó từ hắn cữu. Vưu Thiên chiến hắn một người chết, như thế việc nhỏ, đối lập hắn hiện tại cùng Nhậm Thương Khung đến chênh lệch. Vốn chính là hẳn phải chết đến cục diện. Sở dĩ đánh mạnh như vậy cứng ngắc, đơn giản là căn cứ thua người không thua trận đến nghĩ gì. Trên thực tế, hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có sống sót đến hy vọng xa vời. Mặc dù là chết, Vưu Thiên chiến cũng có thể làm cho mình chết đến thể diện hòa phong quang một điểm. Huống hồ, hắn còn nắm giữ lấy bào chế yêu hóa chiến sĩ khôi lỗi đến giải dược bí pháp. Nếu như bị buộc đến nóng nảy hắn liền có thể đem giải dược này bí pháp vĩnh viễn nát tại trong bụng. Đưa dưới mặt đất, làm cho đối phương đi cả đời hối hận. Nhưng là, hiện tại Nhậm Thương Khung lại dùng cả Trảm Không Đạo đến đạo thống đến tiến hành đánh áp Vưu Thiên chiến tử không cách nào như vừa rồi như vậy. Dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Bởi vì cái gọi là đánh rắn đánh dập đầu. Nhậm Thương Khung đến lần này tử. Trực tiếp nắm Vưu Thiên chiến đến mệnh môn. Đối mặt người chết đạo tiêu đến uy hiếp. Vưu Thiên chiến tuyệt vọng thở dài một tiếng. Thần sắc héo đốn. Như là trong nháy mắt già nua tử hơn 10 tuổi. Nhậm Thương Khung. Ta thừa nhận. Ta thua. Vưu Thiên chiến thanh âm khàn khàn nhìn về phía Nhậm Thương Khung. Bất quá ngươi muốn ta tự sát ta như thế nào tin ngươi sẽ không diệt Trảm Không Đạo đạo thống. Nhậm Thương Khung nhìn Vưu Thiên chiến liếc. Đạm mạc nói, người hiện tại căn bản không có tư cách đến nghi vấn lời của ta. Bởi vì trong mắt ta, người chẳng qua là cái người chết mà thôi. Về phần ta làm như thế nào? Ở đây nhiều như vậy ánh mắt chằm chằm vào. Ta Nhậm Thương Khung nhất ngôn cửu đỉnh. Người mà chết sau, có thể bảo vệ đạo thống bình yên vô sự. Tốt lão phu không tin ngươi, lại cũng phải tin Đan Tiên Điện chủ cái này khối chiêu bài. Vưu Thiên chiến đột nhiên cười một tiếng dài. Tiếng cười mang theo một cổ điên cuồng đắc ý vị. Đột nhiên đem một quả ngọc giản ném Nhậm Thương Khung sau đó một trường sinh mạnh đập. Chụp. Tại đan điền của mình khí hải đến vị trí. Bùm. Vưu Thiên Chiến hai mắt như chết cá giống như bình thường dữ dội lồi ra. Thân thể mềm nhũn, chán nản té xuống, hơi bị khí tuyệt. Kết quả chính mình sống 2-3 ngàn năm đến tánh mạng. Cũng ngưng hẳn chính mình cả đời đến sát nghiệt. Nhất đại kiêu hùng, do đó chết. Vưu Đạo Tôn, một bên đến nha thần chứng kiến Vưu Thiên Chiến tự sát mà chết. Trong mắt phóng hỏa, liều lĩnh quơ màu đỏ đến trăng tròn trên nhận trước tìm Nhậm Thương Khung liều mạng. Nhậm Tinh Hà đột nhiên nhảy đi ra, trực tiếp kéo đầy Nguyên Mộc Phượng Vũ thần dẫn. Vèo một tiếng, một đạo sáng chói đến kim quang xẹt qua. Tên trực tiếp đuổi theo nha thần, đem oanh giết thành cha. Thì cốt vô tồn, mọi người có thể khoảng cách gần kiến thức đến Nguyên Mộc Phượng Vũ thần dẫn đến đáng sợ uy lực. Không khỏi ngạc nhiên, một cái đại đạo đệ tam trọng đến cường giả, tự nhẹ nhàng như vậy lưng đánh chết, thực sự quá nghe rợn cả người. Đồng thời, âm dương đạo đến người cũng tại âm thầm may mắn chính mình thức thời, thuận theo mà lại tiên thệ đi theo điện chủ đại nhân. Nếu không, nhất định sẽ rơi vào cùng Vưu Thiên Chiến cùng nha thần đồng dạng chết đạo tiêu đến kết cục. Nhậm Thương Khung lạnh lùng quét lặng lẽ tiến lên một bước đến Vô Tông Sư liếc. Hắn trầm giọng nói, Vô Tông Sư, chẳng lẽ, người muốn trảm không đạo do đó diệt môn sao? Nghe nói những lời này, Vô Tông Sư thân thể cứng đờ, chợt lại lui trở về, nhìn sâu một cái Nhậm Thương Khung. Vô Tông Sư nội tâm bất đắc dĩ thở dài, xa cách vài năm sau tái tụ họp. Hắn có thể cảm giác được hai người ở giữa chênh lệch quả thực chính là được khác nhau một trời một vực. Hắn tinh tường nhận thức đến, tại Nhậm Thương Khung đến trong mắt, chính mình bất quá chỉ là một cái con kiến hôi loại đến tồn tại. Đối với hắn người như vậy, Nhậm Thương Khung duỗi duỗi ngón tay liền có thể theo như chết. Cho nên, Vô Tông Sư sẽ không vì báo thù, đi làm tự sát cử động, lợi dụng thần thức đảo qua ngọc giản sau. Nhậm Thương Khung nội tâm bành trướng không thôi. Trong lúc này bản ghi chép, quả nhiên chính là yêu hóa khôi lỗi đến giải độc phương pháp. Như thế nói đến, phụ thân đến độc, sợ là được cứu rồi. Cường đè xuống nội tâm đến kích động vui sướng. Nhậm Thương Khung cao giọng địa nói. Nói, chư vị, Vưu Thiên Chiến hành vi phạm tội chồng chất, sử sách không lưu, quả nhiên là ứng câu nói kia. Ác giả ác báo. Bất quá, ta Nhậm Thương Khung cũng là tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn là người biết bảo vệ trảm không đạo đến đạo thống bất diệt. Không biết nguyên nhân gì, Vô Tông Sư bọn người có điểm có chút nhả ra chọc giận cảm giác. Bọn họ thật sợ mình gặp liên quan đến, trở thành Vưu Thiên Chiến đến vật bồi táng. Vậy cũng quá không đáng trở thành. Đang ngồi chư vị đạo tôn đều hơi có chút thổn thức. Hai vị này đạo tôn do đó chết mất. Đối trảm không đạo mà nói, tuyệt đối là cực thương căn cơ chuyện tình. Bất quá, bọn họ càng thêm tinh tường nhận thức đến, quy thuận Nhậm Thương Khung chính cỡ nào chính xác chuyện tình. Nếu như ngỗ nghịch Thương Khung điện chủ lời của, kết cục tuyệt đối sẽ cùng hai người này đồng dạng. Chết rồi cũng tự chết rồi. Không có có bất kỳ người cùng giải quyết chuyện nửa phần. Thương Khung điện chủ, rất rõ đại nghĩa, thưởng phạt phân minh. Ta âm dương đạo thề thuần phục, muôn lần chết không chối từ. Hạ Tùng Ngâm phản ứng cực nhanh đứng lên nói. Sau đó, truy nhật kiếm minh đến Kim Thiên Nguyên, Tinh Nguyệt Cốc Tinh Ngự Cốc Chủ. Trên cơ bản 6 đại tông môn đến tất cả đạo tôn đều ào ào đứng dậy. Tỏ vẻ ra chính mình thề chết theo đến quyết tâm. Thân là Nhậm Thương Khung sư phụ tôn. Lý Dật Phong tuy nhiên không tốt như vậy hạ thấp tư thái. Bất quá trên thực tế hắn đã sớm đem của mình đồ nhi cho rằng có thể thống lĩnh thế cục là người. Có thể nói, Nhậm Thương Khung chính là hiện tại Đông Hoàng Châu nhân loại tu sĩ trong không thể tranh luận đến cao nhất người thống trị. Nhậm Tinh Hà trong nội tâm vô cùng kích động, tâm hoa nộ phóng, đây là hảo đệ đệ của ta. Ha ha, là ta Nhâm thị gia tộc đến tốt đệ tử a. Chư vị đến tâm tư ta đã minh bạch. Nhậm Thương Khung khoát tay áo. Ta Nhậm Thương Khung ân oán rõ ràng. Sở tác sở vi, cũng không phải là vì tư phiêu các ngươi là hay không quy thuận. Cùng cá nhân ta quan hệ không lớn. Ta ta sở cầu người, chỉ là có thể dẫn đầu các ngươi đánh vỡ yêu hoãn, vì nhân loại bảo tồn một tia hy vọng thôi. Đang khi nói chuyện, Nhậm Thương Khung ẩn ẩn mang theo một cổ nhân loại chúa tể đến vương giả khí tức. Loại này vương giả khí tức, từ trong đến ngoài, nhiễm nhưng mà nhưng, mọi người khúm núm, vui lòng phục tùng. Hiện tại Vưu Thiên Chiến cùng Nha Thần hai người đã chết. Trảm không đạo rắn mất đầu, đề cử một cái đạo tôn nhân tuyển. Thế tại phải làm, Nhậm Thương Khung đến ánh mắt tại Trảm không đạo còn lại đến đệ tử trên người không ngừng mà quét tuần. Cuối cùng nhất đã rơi vào Vô Tông Sư đến trên người nói. Vô Tông Sư, năm đó cha ngươi trăm phương ngàn kế đối phó ta, bị ta chém giết, hôm nay, ta muốn giết ngươi, không cần tốn nhiều sức, nhưng ta niệm tình ngươi nhân tài khó được, cho ngươi một quả tỉnh ngộ đến cơ hội. Cái này Trảm không đạo, giao do tay ngươi, ngươi còn có cái này đảm đương. Vô Tông Sư thân hình chấn động. Hắn theo không nghĩ tới qua Nhậm Thương Khung biết thay đổi chính mình để làm Trảm không đạo tín nhiệm đạo tôn nhân tuyển. Đây chính là trời sập, lại để cho hắn trở tay không kịp. Vốn, Vô Tông Sư cũng đã tâm tư như chết bụi. Bất quá nghe được lời ấy sau, lập tức lại dấy lên hy vọng. Nhậm Thương Khung đây là lấy ơn báo oán a, Vô Tông Sư hà đức hà năng. Lại được Thương Khung điện chủ như thế nâng đỡ. Vô Tông Sư lập tức vái chào rốt cuộc, dùng thập phần thấp đến tư thái nói ra. Nếu như Vô Tông Sư có thể chấp trưởng Trảm không đạo đạo thống, chắc chắn bình định lập lại trật tự. Cúc cung tận tụy, thề chết theo Thương Khung điện chủ đến bước chân. Ngươi lời tuy nói thật dễ nghe, đối với ngươi làm sao có thể tin ngươi cũng không hài lòng. Nhậm Thương Khung đến khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm. Nhìn xem vài tay thuyền bò xổm trên mặt đất đến Vô Tông Sư nói. Ta Vô Tông Sư nguyện dùng thiên địa thệ ước là bị bằng chứng, nếu như tâm hoài bất quỹ, đối Thương Khung điện chủ có mảy may là không trung bất kính, chắc chắn gặp cửu lôi oanh đỉnh, năm ngựa xé xác, chết không có chỗ chôn. Vô Tông Sư không chút do dự lập được nặng thề. Kẻ mà ngược lại cái xem xét thời thế là người tốt. Đại trượng phu làm việc, coi như thế, cái này Trảm không đạo tạm thời giao cho ngươi quản lý. Nhậm Thương Khung nhẹ gật đầu nói ra, Vô Tông Sư, ta biết rõ ngươi hiện tại chỉ là thần thông đệ lục trọng đến cảnh giới. Khoảng cách đại đạo cảnh giới chỉ có một bước ngắn, nếu như đem ngươi Trảm không đạo quản lý thật là tốt. Cho ta xem đến năng lực của ngươi cùng quyết tâm, ngày khác ban thưởng ngươi một quả đại đạo không đan. Giúp ngươi sớm ngày tiến vào đại đạo chi cảnh, cũng không phải không có khả năng việc. Nghe được Nhậm Thương Khung đến hứa hẹn, Vô Tông Sư đúng là thẳng tắp quỳ xuống. Thương Khung điện chủ đến tái tạo tri ân, Vô Tông Sư cảm động đến rơi nước mắt. Nguyện cả đời là bộc làm nô, tùy ý phân công, thành tựu đại đạo chi cảnh. Cho tới nay cũng là Vô Tông Sư đến mộng tưởng. Bất quá hắn khổ nổi không cửa, thủy chung đạp không ra một ít bước, mỗi lần tại biên giới bồi hồi, mà hôm nay, đại đạo không đan, nhưng lại cho Vô Tông Sư vô tận đến hy vọng. Người đứng lên đi, Nhậm Thương Khung xoay người đối Hạ Tùng Ngâm nói. Hạ đạo tôn, hiện tại thiên các bốn đạo đã tiêu trừ ngăn cách, đạo thống đầy đủ, ta nghĩ nhớ hôm nay các bốn đạo đến bài danh, cũng nên một lần nữa nghị thoáng một chút đi. Thương Khung điện chủ mưu tính sâu xa. Cái này không cần nghĩ, tự nhiên là Thật Kiếm đạo cầm đầu, cái khác ba đạo kiên tâm tư phụ tá, càng có gì nghi vấn. Hạ Tùng Ngâm thức thời nói, mà lại, Lý đạo tôn đến tính tình ngay thẳng trung hậu, làm người trầm ổn thở mạnh, do hắn đến chủ trì thiên các đến cục diện, nhưng lại phù hợp cũng bất quá. Hạ Tùng Ngâm nói rõ thái độ của mình. Vì chính là có thể tại Nhậm Thương Khung trước mặt lưu lại một vô cùng tốt đến ấn tượng. Hôm nay tuy nhiên yêu tộc đại quân đã thối lui, nhưng chẳng biết lúc nào ngóc đầu trở lại. Tạo hóa Thương Khung trong lúc này, cô thành khó thủ, Nhậm Thương Khung thản nhiên nói. Cho các ngươi ba ngày đến thời gian, thu thập xong hết thảy, khinh trang thượng trận, toàn bộ chuyển đến Kính Nguyệt Thành. Cách trương.